lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn với vợ nam. Chương 88, phiên ngoại 2, 15 năm, số phận. Góc truyện audio.com. Lạc Tô bơi cùng hai đứa con trong hồ bơi, Mạnh Dương ngồi chê y bể bơi xem, chỉ cần Lạc Tô rảnh thì hắn sẽ mang theo bọn nhỏ cùng nhau vận động. Vận động là một trong những hạng mục không thể thiếu nếu muốn rèn luyện lòng dũng cảm, rèn luyện nghị lực cho con. Sau khi Lạc Tô bơi mấy vòng, trợ lý tiến lên hội báo công việc, Mạnh Dương nói muốn thi đấu với con trai nhỏ, hiện tại đừng nói là so với con thứ hai gần 12 tuổi, ngay cả con trai nhỏ 8 tuổi Mạnh Dương cũng đã không sánh bằng ba ba, con cho ba 2 mét được không? Lạc Tuấn Húc bơi tới bên cạnh Mạnh Dương nói với cậu. Thằng nhóc thúi, khinh thường ba sao? Mạnh Dương bất mãn dùng hai tay véo mặt con trai. Không phải, con tuyệt đối không có ý đó, ba ba phải tin con. Lạc Tuấn Húc dùng ánh mắt vô tội nhìn Mạnh Dương. Không được nhường ba, nếu con cố ý thua, ba sẽ kêu cha con tới thi với con, nếu con không thắng thì, hừ hừ. Mạnh Dương nhìn con trai uy hát yêu ta pê nói. Con biết rồi, con biết rồi. Lạc Tuấn Húc đẩy tay Mạnh Dương ra, xoa xoa mặt mình. Con sẽ nghiêm túc so. Lạc Tuấn Hàm ngồi bên cạnh hồ bơi uống nước nhìn Mạnh Dương và Tuấn Húc bắt đầu thi đấu. Mạnh Dương rất nghiêm túc nỗ lực bơi, nhưng vẫn là thua con trai nhỏ, cậu nhịn không được mà thở dài, cảm giác bản thân thật sự không có thiên phú bơi lội, rõ ràng Lạc Tô dạy cậu lâu nhất cũng dụng tâm nhất. Ba ba, ba không vui sao? Lạc Tuấn Húc bơi tới bên cạnh Mạnh Dương. Không có, Mạnh Dương cười sờ đầu con trai. Tuấn Húc nhỏ như vậy đã thắng ba ba vô cùng vui. Lạc Tuấn Húc thấy Mạnh Dương nở nụ cười, cậu cũng cười vui vẻ. Lạc Tuấn Hàm quay đầu nhìn ra cổng lớn tiếng nói. Ba ba, anh cả về rồi. Mạnh Dương lập tức quay đầu nhìn, cao hứng kêu. Tuấn Diệp, anh cả. Lạc Tuấn Húc cũng vui vẻ phất tay. Đã 3 tháng rồi Mạnh Dương chưa gặp con trai cả. Lạc Tô mỗi năm sẽ đưa Lạc Tuấn Diệp ra ngoài một đoạn thời gian, còn đi tới nơi nào thì ngay cả Mạnh Dương cũng không biết. Lạc Tô Diệp đổi quần bơi, đi tới bên cạnh hồ bơi trực tiếp nhảy xuống, bơi tới bên cạnh Mạnh Dương. Ba ba, con đã về. Cực khổ, Mạnh Dương nâng mặt con trai, cười nói. Chào mừng con đã về. Anh cả, anh có mang đồ chơi gì về cho em không? Lạc Tuấn Húc hỏi Lạc Tuấn Diệp. Lạc Tuấn Hàm cũng nhảy xuống bơi tới, hai người không ngừng hỏi Lạc Tuấn Diệp. Mạnh Dương chỉ mỉm cười nhìn bọn họ. Tuy Lạc Tuấn Diệp chưa được 16 tuổi, nhưng chỉ ít me khí thế đã như một người lớn có thể tự mình đảm đương một phía, nhìn rất đáng tin cậy. Lạc Tô nghe trợ lý báo cáo xong, lại trở về hồ bơi. Chồng, Mạnh Dương ôm Lạc Tô hỏi, lần này Tuấn Diệp có thể ở nhà bao lâu? Bởi vì khi Tuấn Húc còn nhỏ, cậu luôn học Mạnh Dương nói chuyện nên cũng đã rất lâu khi ở những nơi khác ngoài phòng ngủ Mạnh Dương đều không gọi Lạc Tô là chú Lạc nữa. Không xác định, Lạc Tô nói với cậu. Cha, Lạc Tuấn Diệp nhìn Lạc Tô, vẫn suôn sẻ chứ, Lạc Tô hỏi, dạ, vẫn khá suôn sẻ. Lạc Tuấn Diệp đáp, lần sau cũng dẫn Tuấn Hàm đi đi. Lạc Tô nói, Lạc Tuấn Diệp quay đầu nhìn Lạc Tuấn Hàm, sau đó gật đầu nói. Vâng, trong mắt Tuấn Hàm xuất hiện tia mong đợi, tuy có dự cảm nơi anh cả dẫn cậu tới không có gì vui, nhưng khi anh cả nhỏ hơn cậu thì cha cũng đã đưa anh đi rồi, cậu nghĩ giờ cũng đến phiên cậu. Em mệt chưa, Lạc Tô nói với Mạnh Dương. Đi ngủ chưa không? Nhưng, Mạnh Dương đã lâu không gặp con trai cả còn muốn nói chuyện cậu nhiều hơn. Góc truyện audio.com. Đi ngủ một lúc buổi chiều sẽ để bọn nhỏ tiếp tục bơi với em, không thì em sẽ nhanh chóng mất tinh thần. Lạc Tô ôm Mạnh Dương đi lên bậc thang ra hồ bơi. Được rồi, Mạnh Dương ôm vai Lạc Tô, nhìn bọn nhỏ. Các con bơi một lát rồi cũng đi ngủ chưa đi? Vâng ạ, Lạc Tuấn Húc lập tức ôm lấy Lạc Tuấn Diệp. Anh cả em muốn tới phòng anh, em muốn coi quà. Sau khi tắm xong, Lạc Tô ôm Mạnh Dương nằm trên y giường, nâng cằm cậu lên ôn nhu hôn cậu. Mạnh Dương nhắm mắt đáp lại, sau khi Lạc Tô kết thúc thì đem mặt vùi vào lòng hắn, hỏi. Chú Lạc Tuấn Hàm cũng phải đi sao? Ừm, nó cũng đã tới tuổi đi ra ngoài học hỏi, có Tuấn Diệp ở em không cần lo lắng. Lạc Tô nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, Mạnh Dương thở dài, thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ chớp mắt bọn nhỏ đã trưởng thành, dù không nỡ cũng đến lúc buông tay. Con cái dù sao cũng phải tự lập, chỉ có chúng ta mới làm bạn đi với nhau đến hết cuộc đời. Lạc Tô nói, em cũng hiểu nhưng em vẫn là cảm thấy phiền muộn, rõ ràng lúc mới sinh vẫn còn là một cái bánh bao nhỏ đáng yêu, nhanh như vậy đã trưởng thành. Mạnh Dương thở dài, Lạc Tô hôn trán Mạnh Dương, ngủ đi, Mạnh Dương nằm trong lòng hắn ngủ th yêu ta pê đi. Khoảng hơn một tiếng sau, chú Lạc, Mạnh Dương ôm chặt vai Lạc Tô, dùng sức hít sâu. Lạc Tô xoay người ngồi ở đầu giường, ôm cậu để cậu tựa vào lòng mình. Mạnh Dương mở mắt ngẩng đầu nhìn Lạc Tô, như thế này em còn sức để bơi với bọn nhỏ đâu. Vậy để bọn nhỏ ngồi nói chuyện với em, Lạc Tô hôn Mạnh Dương nói. hoặc là để bọn nhỏ xem phim với em. Còn anh, Mạnh Dương lại hỏi, buổi chiều anh phải tới công ty sao? Không đi công ty, nhưng có chút việc cần xử lý, anh ở trong phòng sách. Lạc Tô, là chuyện hồi sáng trợ lý báo với anh sao? Mạnh Dương hỏi, ừ, Lạc Tô do dự một hồi, nói với cậu. Ngoại trừ chuyện công việc còn có chuyện khác, chuyện gì có liên quan tới em sao? Mạnh Dương ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, không liên quan gì tới anh và em, nhưng em vẫn nên biết. Lạc Tô nói, Trình Thịnh đã chết, Trình Thịnh, Mạnh Dương đã lâu rồi không nhớ tới người này, cẩn thận tính toán, từ khi Trình Thịnh gặp chuyện không may tới giờ, dường như vừa vặn 15 năm. Mạnh Dương nhắm mắt nghĩ, thì ra đã qua 15 năm. 15 năm, số phận của tất cả mọi người đã được an bài. Trong 15 năm này, Trình Thịnh chỉ có thể nằm chê y giường không nhúc nhích, đối với gã chính là sống không bằng chết, bởi vì quá mức tuyệt vọng và thống khổ, cách một đoạn thời gian gã sẽ gào khóc muốn chết, không có chuyện gì đau khổ hơn là sống trong tuyệt vọng, 15 năm trôi qua, gã rốt cuộc như nguyện rời đi thế giới này. Còn Vua Quân Thần năm đó xuất hiện vấn đề về tinh thần rất nghiêm trọng, không thể tốt nghiệp nên đã nghỉ học sớm. Mấy năm trước Mạnh Dương nghe nói cậu đã kết hôn rồi, chồng làm ăn buôn bán nhỏ, trợ lý cho Mạnh Dương nhìn ảnh, đó chính là một người đàn ông trung niên bình thường, hôn sự là mẹ Vua Quân Thần định, tình thần cậu xảy ra vấn đề, vẫn chưa hồi phục. Chỉ là nghe nói, chồng cậu ta đối với cậu ta cũng không tệ. Con của Kay và Franson đã gần 10 tuổi, chỉ cần có thời gian thì sẽ dẫn con tới tìm Mạnh Dương chơi, Mạnh Dương và Lạc Tu cũng thường ra nước ngoài, mỗi lần ra nước ngoài Mạnh Dương cũng sẽ gặp mặt bọn họ. gocchuyenaudio.com Chelsea là người kiên định với chủ nghĩa không kết hôn, vẫn luôn sống thỏa thích hưởng lạc, mỗi năm sẽ cùng Mạnh Dương và Kay đi tới quận khúc xa ở 10 ngày, nhưng cũng không còn gặp Ô Nạp Đằng nữa, cậu cũng sớm quên Ô Nạp Đằng hình dạng thế nào. Ô Nạp Đằng bởi vì trước sau không quên được đêm hôm đó, quên không được Chelsea, nên vẫn luôn không nói chuyện yêu đương kết hôn. Y đã sớm dự liệu được làm đồng lõa hại người, sớm muộn gì y cũng bị ông trời trừng phạt, y đã sẵn sàng nhận trừng phạt từ lâu, chỉ là không nghĩ tới trừng phạt của y lại là tình kiếp. Nhưng coi như là trừng phạt, y cũng cảm ơn ông trời đã cho y một người mà y nhớ nhung cả đời, tuy nhớ nhung rất thống khổ, nhưng đây chính là cái giá khi bản thân làm chuyện xấu, kiếp này y cam nguyện nhận phạt, khẩn cầu kiếp sau viên mãn. Sáng hôm sau, người một nhà chỉnh tề ngồi trong phòng ăn sáng. Mạnh Dương nhìn mặt các con, lại quay đầu nhìn Lạc Tu, sau khi cùng Lạc Tu đối diện ánh mắt thì mỉm cười. Tác giả có lời muốn nói, kết thúc cảm ơn mọi người đã làm bạn và ủng hộ tôi trong khoảng thời gian này. Mỗi khi kết thúc một câu chuyện, trong lòng đều có chút không thôi, mặc dù biết còn rất nhiều thiếu sót, tuy mỗi lần muốn viết câu chuyện có thể làm nhiều người thích hơn nhưng sáng tác thật không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không phải thực sự thích viết, đại khái đã sớm kiên trì không nổi nữa. Nhưng chỉ cần phần yêu thích này vẫn tồn tại, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Cuối cùng, lần nữa cảm ơn mọi người, Toàn Văn Hoàn. 10, tháng 12 năm 2020. Hạ, cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình tới đây. Cảm ơn bạn tất cả các bạn đã đồng hành với mình. Mình còn rất nhiều hố mong mọi người ủng hộ. GT, LT, cách chương.